Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, chương 252, Đá Năng Lượng. Tôn kính cường giả, mời đi theo ta. Số một người máy bỗng nhiên nói. Chợt, trong mắt của hắn bắn ra một đoàn quang mang, rơi vào cửa phía sau bên trên. Cánh cửa này lại mở ra. Trịnh Kiện hiếu kỳ đi theo, thuận miệng nói. Đúng rồi, các ngươi nói ta là cường giả, các ngươi là thế nào phán đoán? Số một người máy nói, trong cơ thể ngươi có đủ để phá hủy nơi này năng lượng. Trịnh Kiện sững sờ, như thế chân thật sao? Lời nói, liền chính mình kiềm chế lực lượng có khả năng kiểm tra đo lường đến. Cái này quân sự viện bảo tàng thật rất không bình thường a. Suy nghĩ một chút cũng là, toàn bộ văn minh đều hủy diệt. Lại tòa này quân sự viện bảo tàng nhưng quỷ dị giữ lại. Mà còn đi qua không biết bao nhiêu vạn năm. Trải qua không biết bao nhiêu lần thương hải tang điền. Tòa này quân sự viện bảo tàng nhưng thủy chung bình yên vô sự sừng sững tại Bắc Cực. Xuyên qua 7-8 đạo cửa. Người máy số 1 cuối cùng đi tới trung ương phòng điều khiển cửa ra vào. Tôn kính cường giả. Mời đến. Trịnh Kiện âm thầm đề cao đề phòng. Chợt chậm rãi đi vào trung ương phòng điều khiển. Không thể không nói, bên ngoài đã có rất nhiều khoa học kỹ thuật cảm giác. Tòa này trung ương phòng điều khiển càng là tràn đầy khoa huyễn cảm giác. Phảng phất đưa thân vào tinh không bên trong. Rất nhanh, tinh không bên trong hiện ra một tấm cô gái trẻ tuổi khuôn mặt. Tôn kính cường giả, chào mừng ngài quang lâm quân sự viện bảo tàng. Ta là nơi này chủ não. Ta cho chính mình lấy cái tên gọi ngôi sao. Cái này khuôn mặt, thật đẹp tìm không được bất luận cái gì tì vết. Trịnh Kiện thấy qua tuyệt thế mỹ nữ có nhiều lắm. Có thể cùng trước mắt lơ lửng trong tinh không mặt đến nói. Đều ảm đạm phai mờ. Tôn kính cường giả, ngươi không cần kinh ngạc. Ta là lên cái văn minh đám người tổng hợp tất cả nhân loại thẩm mỹ mà đắp nạn đi ra. Ngôi sao tựa, Hồ Minh Bạch Trịnh Kiện suy nghĩ đồng dạng. Trịnh Kiện lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, ta gọi Trịnh Kiện, ngươi có thể trực tiếp gọi ta danh tự. Được rồi, Trịnh Kiện, ngôi sao, ta muốn hỏi một chút, khoảng cách ngươi bị tạo ra đến đã đi qua bao nhiêu năm? Trịnh Kiện hiếu kỳ nói, theo ta sinh ra bắt đầu đến bây giờ, dựa theo nhân loại các ngươi phép tính, đã đi qua 7.986 vạn 4,521 năm. Móa. Trịnh Kiện dù là có tâm lý chuẩn bị, cũng không nhịn được sổ một câu nói tục. Các ngươi cái này còn có giống Diệp Khinh Mi như thế đóng băng nhân loại sao? Trịnh Kiện lại hỏi, không có. Ngôi sao hồi đáp Trịnh Kiện. Đối với ngươi đến, ta bày tỏ hoan nghênh. Ngươi là như thế nhiều năm qua. Duy nhất một cái lợi dụng bức xạ hạt nhân cường hóa tự thân đến liền ta đều cảm giác được sợ hãi. Cường giả. Trịnh Kiện sắc mặt có chút cổ quái. Tốt a, lợi dụng bức xạ hạt nhân cường hóa tự thân còn đi. Hắn biết rõ, đây là Khánh Dư Niên, thế giới giả thiết. Cái gọi là chân khí bí tịch nguyên lý đều là dạng này. Nhưng Trịnh Kiện chính mình lại biết chính mình cũng không phải là bức xạ hạt nhân cường hóa tự thân. Tiếp xuống, Trịnh Kiện lại cùng ngôi sao trao đổi một phen. Hỏi một chút lên cái văn minh sự tình. Không thể không nói, lên cái văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến cuối cùng là thật nghiêu. Cái này viện bảo tàng không gian trình độ kỹ thuật rất cao. Khó trách Diệp Khinh Mi nói, đến thần miếu người nghĩ gì bộ dáng, thần miếu liền sẽ hiện ra bộ dáng gì. Ngôi sao đưa hắn một cái Desert Eagle, nói là bên trong có đặc chế 7 phát đạn, uy lực to lớn, có qua có lại nha. Dù là đối phương chỉ là cái trí tuệ nhân tạo, có thể Trịnh Kiện cũng quà đáp lễ một cái lễ vật. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra rút thưởng được đến khối kia không biết công dụng đá năng lượng. Ngôi sao nhìn thấy đá năng lượng nháy mắt, lập tức có không ổn định. Trong này chứa khổng lồ nguồn năng lượng. Nó có thể làm cho ta mở ra viện bảo tàng tất cả thiết bị dưới tình huống vận chuyển một năm. Cái này quá quý giá. Cảm ơn ngài hào phóng. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Xem ra cái này năng lượng đá có vẻ như cũng không đơn giản. Đạp mịa, thất sách, qua loa, bất quá, đến đều đến rồi. đưa cũng đã đưa, rời đi Bắc Cực, Trịnh Kiện một đường xuôi nam về tới Nam Khánh Đế Đô. Đến lúc này, 3 tháng kỳ hạn cũng liền còn lại không đến 7 ngày. Bắc Cực một nhóm, chỉ riêng qua lại trên đường liền tốn không ít thời gian. Ngoài ra lần kia cực quang bên dưới đốn ngộ cũng tiêu một chút thời gian. Bất quá, thành công đột phá thực sự hoàn toàn đáng giá. Trở lại cửa hàng tình báo, lại phát hiện Đằng Tử Kinh đang ngồi ở sau quầy ngủ gà ngủ gật. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện ho nhẹ 2 tiếng. Lập tức bừng tỉnh ngủ gật Đằng Tử Kinh. Ông chủ, ngài trở về. Đằng Tử Kinh kinh hỉ nói. Ai ôi, ngài có thể tính trở về. Ngài không về nữa. Cái này cửa hàng đều muốn không mở nổi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghi ngờ nói. Vì cái gì? Có người đến gây rối. Chẳng lẽ Khánh Đế không có trong bóng tối trông nom? Đằng Tử Kinh lắc đầu. Thế thì không có. Chính là ngài không tại. Đến mua tình báo khách nhân rất nhiều. Ta lại không có cách nào bán cho bọn họ tình báo. Còn tiếp tục như vậy. Đâu còn có khách nhân đến mua tình báo a? Chấm ngoặc kép. Dạng này a? Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện nhịn không được cười lên. Không quan trọng. Được. Ngài là ông chủ ngài định đoạt. Đằng Tử Kinh bất đắc dĩ nói. Trong đêm, Trịnh Kiện đang nằm tại trên giường suy tư chuyện kế tiếp. Nói thật, chỉ còn lại mấy ngày, cũng không làm được cái gì sự tình. Trịnh Kiện liền nghĩ đến nghỉ ngơi một chút, sau đó liền tiến về Đông Di, lại trêu chọc một cái Tư Cố Kiếm cũng không tệ. Bỗng nhiên, Trịnh Kiện tâm thần khẽ động, có người, hắn giả vờ như ngủ bộ dạng, kỳ thật đã làm tốt phản kích chuẩn bị. Cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra, một thân ảnh thất tha thất thểu xông vào, lại vội vàng đóng cửa lại. Đêm khuya xâm nhập gian phòng của ta, ngươi muốn làm gì? Đạo thân ảnh này xoay người nháy mắt, chợt thấy được đứng trước mặt Trịnh Kiện, kém chút hù chết. Tiểu Đường thị nữ, ngươi hơn nửa đêm xông tới làm gì? Ngươi tới chính là trưởng công chúa phủ thị nữ Đường Hinh Ngữ. Nàng vội vàng làm cái xịt động tác tay, vừa định trả lời, thân thể mềm nhũn, lại đột nhiên hướng về phía trước bổ nhào, vừa vặn đụng vào Trịnh Kiện trong lòng. Trịnh Kiện, ngoặc kép chấm hỏi, uy, ngươi đừng lừa bịp người a. Ý gì, ta cũng không có đụng ngươi a. Tiểu thị nữ không nhúc nhích. Trịnh Kiện nhìn kỹ, lại phát hiện phía sau lại có cắm vào một mũi tên. Ngay tại da bên ngoài rướm máu. Cái này, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện thấy thế, vội vàng tại phía sau điểm mấy lần, phong bế xung quanh huyệt đạo, sau đó lại đem tiểu thị nữ đặt lên giường. Đậu phộng, ta mẹ nó cũng gặp phải loại này lúng túng kịch bản sao? Trịnh Kiện nhìn xem tiểu thị nữ bóng lưng, nhổ nước bọt nói, đúng lúc này, lại có tiếng xé gió vang lên. Chợt, Trịnh Kiện cửa gian phòng, truyền đến tiếng bước chân. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Dùng chăn mền phủ lên tiểu Đường thị nữ, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Một tên cầm cung cõng tiễn thanh niên đang đứng tại hắn trước cửa, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi là ai a? Hơn nửa đêm làm gì đâu? Trịnh Kiện tức giận nói, ta là trong cung thống lĩnh cấm vệ Yến Tiểu Ất, phụng mệnh đuổi bắt trọng phạm, còn mời các hạ phối hợp. Yến Tiểu Ất lạnh lẽo nói, ta quản ngươi cái gì Yến Tiểu Ất Trương Tiểu Giáp. Thừa dịp ta còn cùng ngươi nói chuyện cẩn thận, tranh thủ thời gian lan. Trịnh Kiện không cần suy nghĩ, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Yến Tiểu Ất ánh mắt trở nên nguy hiểm. Nếu là ta khăng khăng muốn đi vào điều tra đâu? Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.